Giật Ninh, chương 34, góc truyện audio.com. Chu Diên cùng Giật Ninh đi trung tâm thương mại mua sắm đồ đạc. Chu Diên đội mũ, lại đeo một cái kính màu đen, dáng người cao gầy, chiếc cằm kiên nghị mà yêu mỹ. Thoạt nhìn thật giống như một ngôi sao trẻ đang cải trang để đi ra ngoài. Giật Ninh ở cạnh hắn, không khỏi thu hút vô số ánh nhìn. Giật Ninh nhìn Chu Diên, anh bỏ kính râm ra đi. Đeo vào càng làm người ta chú ý, Chu Diên tâm tình buồn bực. Chỉ có thể đem kính râm bỏ xuống, sau đó kéo Giật Ninh đi. Vết thương trên mặt đã được bôi thuốc, kỳ thực cũng không còn quá rõ ràng. Trừ bỏ hai vết hơi thâm, còn những vết khác cũng đã nhạt bất nếu không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Vì thế vết cào này cũng không giống như vết móng tay của nữ nhân cào. Nói là mèo cào chó cào chắc người khác cũng sẽ tin tưởng. Giật Ninh rất thích sản phẩm thêu dệt, còn cả những đồ vật gia đình, vốn là đi mua vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn, nhưng đi ngang qua một gian hàng nội thất nghệ thuật, ánh mắt của cậu đều bị câu đi mất. Chu Diên đối với việc dạo phố mua sắm đồ vật này nọ cũng không có hứng thú. Vốn là lôi kéo Giật Ninh đi mua mấy thứ cần thiết cũng sắp rời đi. Chu Diên đi rất nhanh, Giật Ninh ở trước gian hàng nội thất chậm lại vài bước. Đã bị hắn kéo đến lảo đảo thiếu chút nữa thì té ngã. Chu Diên nhanh tay đỡ được cậu, sau đó theo ánh mắt của cậu mà thấy được gian hàng kia. Chu Diên đối với mấy thứ này cũng không yêu thích, chưa từng, nhưng theo thẩm mỹ cùng sở thích của Giật Ninh mà nói. Hẳn là rất thích, vì thế hắn mới dừng bước hỏi, muốn vào xem không? Giật Ninh nhìn Chu Diên, ngẩn người, tuy rằng cậu thích, nhưng đang đi cùng Chu Diên. Cậu cũng không định vào xem, bất quá nhìn vẻ mặt dịu dàng của Chu Diên, tự nhiên cậu lại gật đầu, đáp ừ. Giật Ninh bị Chu Diên kéo đi vào, gian hàng cho người ta một cảm giác vô cùng ấm áp. Không hề ít vật dụng trên giường, còn có vỏ gối ôm dùng để trên sofa, khăn trải bàn đủ màu đủ kiểu dáng, vỏ bọc dành cho hộp đựng giấy, còn có giỏ đựng trái cây, cả chục đèn bàn xinh xắn đáng yêu. Giật Ninh nhìn hoa cả mắt, ánh mắt lưu luyến trên mấy thứ đồ vật, lúc sau đã hoàn toàn bỏ quên Chu Diên, đưa tay cầm lấy chiếc khăn trải bàn màu xanh biếc được thêu hoa nhỏ. Vẻ mặt vô cùng vui sướng, sau đó lại nhìn vỏ gối ôm dành cho sofa, cũng đều mềm mại mà xinh đẹp, bộ ga gối cũng tinh xảo tỉ mỉ làm cho cậu càng yêu thích. Trên mặt vẫn mang theo tươi cười, trong mắt đều là thích thú. Một nam nhân lề mề như vậy, hơn nữa còn thích mấy thứ đồ vật này. Nếu là trước đây Chu Diên nhất định cười nhạt, châm chọc cùng miệt thị. Bất quá, lúc này ở bên Giật Ninh, hắn chính là ngồi ở một bên nhìn Giật Ninh đang tràn đầy cao hứng vui mừng mà nhìn ngắm. Sờ sờ nơi này nơi nọ, trong lòng thỏa mãn mà khoái trá, hắn có một loại cảm giác mình giống như ông xã cùng bà xã đi xem vật phẩm dùng cho gia đình. Niềm vui này phát ra từ nội tâm vây quanh hắn, làm cho hắn cứ như vậy nhìn Giật Ninh, cũng đủ thấy hạnh phúc. Giật Ninh thích mấy thứ này, nhưng lúc cô chủ qua đây giới thiệu đề cử, thì cậu có chút sợ hãi. Cậu chính là thích nên vào xem thôi, chứ cậu cũng không có tiền mua. Cho dù mua, cậu hiện tại cũng không có nhà để trang trí, liền có chút chột dạ nói, hôm nay tôi chỉ xem là chính thôi. Cũng chưa định mua, cô không cần phải bận tâm, cứ để tôi tự xem là được. Cô chủ lại nhìn Chu Diên đang ngồi ở một bên, gật gật đầu, nở nụ cười. Vậy quý khách cứ từ từ xem, cô chủ hàng thật sự không nhìn ra Giật Ninh là đàn ông. Còn cho rằng đây là một đôi tình nhân nam nữ có diện mạo dễ nhìn chuẩn bị kết hôn. Nhưng sau khi thấy nhà trai ngồi yên một chỗ không có động tĩnh, liền nghĩ rằng vị khách này hẳn sẽ không mua, vì vậy cũng không nhiệt tình đẩy mạnh doanh thu. Giật Ninh đứng ở bên giường nhìn bộ ga gối thật lâu. Nhìn bộ gối cùng gối ôm, lại sờ sờ mặt hoa văn, cảm nhận chất liệu. Chu Diên nhìn thấy cậu xem qua sờ qua không ít đồ vật, nhưng lại nói không muốn mua, còn bảo cô chủ rời đi, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đi đến bên người Giật Ninh, ôm lấy thắt lưng cậu. Hỏi, muốn cái này không? Tuy rằng trong cửa hàng hiện tại chỉ có cậu cùng Chu Diên là khách hàng. nhưng bên trong còn có cô chủ. Giật Ninh sợ Chu Diên lại làm ra hành động gì khác người. Trong lòng khẩn trương, Dịch Sang bên cạnh mới nói. Không có, chỉ là xem thôi, xem mà thôi. Chu Diên rất kinh ngạc, chẳng nhẽ nhìn mà không muốn mua sao? Kia không mua thì không phải là lãng phí thời gian mà không có kết quả. Phải à, mấy thứ này rất đẹp. Ánh mắt Giật Ninh dịu dàng, cả người toát ra vẻ nhu hòa làm cho người ta có cảm giác giống như thánh nhân. Giật Ninh nhìn xung quanh cửa hàng một lượt, vô cùng thỏa mãn, cười nói em xem xong rồi. Bây giờ đi thôi, không mua sao? Chu Diên lại hỏi, Giật Ninh lắc đầu, đang đi ra cửa, Chu Diên giữ chặt cậu lại nếu thích thì mua đi. Giật Ninh vẫn lắc đầu, cũng không để làm gì, rất tốn tiền. Hơn nữa mua rồi cũng không có chỗ dùng. Không cần mua, sao lại không có chỗ dùng? Trong nhà vừa lúc cần dùng đến, tiền cũng không phải vấn đề. Thích liền mua đi, Chu Diên lôi kéo Giật Ninh cũng coi như nhẹ nhàng khuyên bảo. Giật Ninh thật sự thích mấy thứ này. Trong lòng do dự một chút, đối với Chu Diên nói, anh thích kiểu dáng gì? Chu Diên đáp, tôi cũng không đặc biệt thích kiểu gì. Em thích cái gì thì mua đi. Tôi tin tưởng thẩm mỹ của em. Giật Ninh vẫn mãi do dự, chớp chớp đôi mắt, cuối cùng hạ quyết tâm, nói với Chu Diên, vậy, em mua nha, em không có tiền, anh phải trả tiền đấy. Nếu em mua mà anh không thích, anh nhất định phải nói, ở đây có thể đổi được. Chu Diên nhìn Giật Ninh muốn mua đồ vật này nọ mà còn do dự như thế. Bộ dáng giống như hạ quyết tâm rất lớn. Liền bật cười, cưng chiều nói, mua đi, em thích thì tôi cũng thích. Giật Ninh bắt đầu từ vỏ hộp đựng khăn, sau khi chọn một cái kiểu dáng đơn giản lại trang nhã. Cậu cầm lấy đưa tới cho Chu Diên nhìn, cái này được không, đặt ở phòng khách vừa vặn. Được, rất đẹp, Chu Diên khen ngợi một câu, cầm lấy chiếc trong tay Giật Ninh, nói lấy cái này. Lại thấy ánh mắt Giật Ninh đang nhìn chiếc vỏ hộp bên viền được trang trí họa tiết hoa hồng. Liền đưa tay đem cái kia cầm lại cái này cũng mua đi. Một cái là đủ rồi. Giật Ninh lên tiếng, cái này em có thể dùng trong phòng. Chu Diên trả lời, lại bảo cậu đi xem tiếp loại khác. Sau đó là khăn trải bàn. Từ bàn ăn lớn đến bàn nhỏ để đèn cũng mua vài cái. Chủ yếu là Giật Ninh cái này cũng thích cái kia cũng thích. Do dự một hồi, Chu Diên nói toàn bộ đều mua, về sau có thể dùng để thay đổi thường xuyên. Nếu người bỏ tiền đã nói như vậy, Giật Ninh cũng chỉ có thể mua, lại mua một bộ trải sofa. Giật Ninh cũng không nhìn đến bộ ga gối nữa. Chu Diên hỏi, ga gối không cần mua sao? Giật Ninh lắc đầu, không cần đâu. Trong phòng Chu Diên vốn được trang trí đơn giản, bên trong đều là lão quản gia một tay sắp xếp. Cũng không thiếu thứ gì, còn có đến mấy bộ, cũng không cần mua đồ mới. Chủ cửa hàng vốn nghĩ hai người này chỉ xem chứ không mua. Chu Diên là loại người vừa cao ngạo vừa độc tài, đương nhiên không dễ tiếp cận. Giật Ninh là người dịu dàng nhưng mang theo vẻ quạnh quẽ. Muốn nói chuyện cũng không có tinh thần để nói, cô chủ cũng không niềm nở đi tiếp đón. Hiện tại thấy hai người mua không ít đồ. Lại đang do dự có nên hay không cần mua đồ ga gối. Cô chủ đương nhiên phải nhiệt tình, đi qua giới thiệu, bộ này 100, là tơ tằm, lại là hoa văn mẫu đơn đỏ sen phấn hồng, dùng để kết hôn rất thích hợp, hiện tại tôi có thể chiết khấu cho hai người giá chỉ còn 85. Như vậy rất thỏa đáng rồi, cô chủ nói xong, càng làm cho Giật Ninh đưa tay sờ sờ bộ ga gối kia. Sờ cũng thấy được, cảm xúc rất tuyệt, không cần sờ, chỉ nhìn kiểu dáng cùng màu sắc hồng phấn kia, họa tiết mẫu đơn đỏ, kiểu hoa mang phong cách cổ điển, nhìn đã thấy thích, thứ này coi như là phong cách phối hợp cậu thích nhất. Chính là cũng không phải mình chi tiền, nên phi thích nhưng Giật Ninh cũng đành bỏ qua, Chu Diên ôm cái gối lại đây, đặt trước mặt Giật Ninh, thích thì mua đi, rất đẹp, ánh mắt Giật Ninh rối rắm. Lại sờ sờ cái gối, cuối cùng vẫn đặt lại lên giường, lắc đầu nói, không cần, Chu Diên thật không hiểu Giật Ninh đã thích thứ này như vậy nhưng lại không chịu mua. Bất quá hắn thích nhìn bộ dạng này của Giật Ninh, cười cười ôm chặt thắt lưng Giật Ninh, tựa đầu cọ cọ trên bờ vai cậu, ở bên tai cậu nói, không có gì, tôi cũng thích, mua về lúc cần thì dùng, cô chủ thấy hai người xứng đôi, đúng lúc muốn người ta mua hàng, nên muốn khen hai người, nhìn hai người thân mật gắn bó như vậy, liền hỏi hai người thật xứng đôi, là đã kết hôn, hay là chuẩn bị kết hôn, thứ này là dành cho người chuẩn bị kết hôn, cửa hàng của tôi đã bán cho không ít cặp vợ chồng tân hôn. Giật Ninh muốn nói hai người không phải, hơn nữa mình cũng không phải con gái, nhưng mà Chu Diên đã cười nói trước cậu, chúng tôi là chuẩn bị kết hôn. Giật Ninh bị một câu của hắn làm cho xấu hổ đỏ mặt, hoán giận trừng mắt nhìn hắn. Chu Diên cảm thấy cậu như vậy thực đáng yêu, cũng không ngại người ngoài, ở trên mặt hôn một cái, đối với cô chủ nói, vậy lấy một bộ này, cô lấy cho tôi bộ mới đi. Cô chủ đương nhiên cao hứng, chạy nhanh đi lấy đồ. Giật Ninh bị Chu Diên ôm chặt thắt lưng, tránh cũng tránh không được, chỉ có thể buồn bực mà giận dỗi. Chu Diên buông cậu ra để đi thanh toán, một bộ sản phẩm ga gối đủ 9 món lại thêm vài thứ vụn vặt khác tính ra khá nhiều. Hai người căn bản không thể mang hết, may mắn cửa hàng này có dịch vụ đưa hàng tận nơi, nhưng phải đợi 1-2 tiếng mới đem tới. Chu Diên cho địa chỉ, liền kéo Giật Ninh đi mua những vật dụng khác, rồi lái xe về nhà. Về đến nhà, Giật Ninh đem đồ ăn vừa mới mua trở về đang phân loại sắp xếp gọn gàng, thì người đưa hàng cũng gọi điện báo đồ đạc đã đưa đến dưới lầu. Bởi vì không có cách nào đi vào, nên chỉ có thể báo cho bọn họ xuống lấy. Chu Diên bảo Giật Ninh ở lại trong phòng, chính mình đội mũ đi xuống lấy đồ đạc lên. Cũng không mời người đưa hàng vào uống một cốc nước cho phải phép lịch sự. Hắn đã trả tiền Bauer mà đem người đuổi đi. Giật Ninh từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy trên nền thảm ở phòng khách xếp đầy túi với hộp lớn. Cậu vô cùng thích thú chạy tới mở ra xem. Chu Diên thì ngồi xem TV cùng đọc báo, nhấm nháp món điểm tâm Giật Ninh mới làm. Chờ hắn xem xong chuyên mục kinh tế, quay đầu lại mới phát hiện Giật Ninh đã đem một đống đồ vật kia thu dọn tốt lắm. Hộp giấy trên bàn bọc một lớp vỏ thật đẹp, chiếc ghế đơn được thay vỏ bọc, trên ghế còn thêm hai cái gối ôm, chiếc bàn để đèn được thay một chiếc khăn trải mới. Giật Ninh thu dọn những thứ cần giặt vào rổ, muốn đem bộ ga giường đi trải mới phát hiện một vấn đề. Cậu vội vàng tới hỏi Chu Diên, giường của anh lớn quá. Bộ ga lại nhỏ, làm sao bây giờ, cách chương.